Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 82 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 395: Gia niên thịnh hội. Người dịch: Độc Lữ Hành. Trước kia ta ngẫu nhiên đạt được một pháp môn tế luyện, không phải là đỉnh cấp, nhưng hiệu quả cũng là không tệ à. Thẩm Lạc nửa thật, nửa giả nói, nhưng trong lòng khẽ động, thầm nghĩ cửu cửu thông bảo quyết lại không có tầm thường như vậy, không hổ là công pháp bí truyền của Phương Thốn Sơn. Có bảo quyết này trong tay, ngày sau lại đoạt pháp khí của những người khác, thay đổi pháp quyết là có thể thu về cho mình dùng, chẳng phải là sung sướng sao? Để cho an toàn, nơi này không nên ở lâu. Chúng ta mau mau khởi hành tiến về Trường An đi, đến nơi đó mới an toàn. Tạ Vũ Hân thấy Thẩm Lạc cũng không giấu giếm, thì mỉm cười, nhưng cũng không truy vấn đến cùng, mà nay tránh đi. Tạ đạo hữu, người tự hồ rất vội vàng đi Trường An. Thẩm Lạc lên tiếng hỏi. Đó là đương nhiên, 3 tháng tới chính là ngày hội Trung Nguyên. Đến lúc đó Trường An sẽ tổ chức một trận gia niên thịnh hội, cơ hội khó có được, ta đương nhiên là muốn đi rồi. Tạ Vũ Hân lên tiếng đáp. Gia niên thịnh hội là gì chứ? Thẩm Lạc lần đầu tiên nghe được cái tên này. Trường An Thành chính là quốc đô của Đại Đường ta, so với Kiến Nghiệp Thành phồn hoa không chỉ gấp 10 lần đâu. Trong thành tu tiên giả tụ tập, lại có nha môn tu tiên hộ quốc do triều đình Đại Đường sắc phong, chính là đại thành tu tiên chân chính. Mà gia niên thịnh hội là một trong tam đại thịnh hội hàng năm, chính là thịnh sự toàn bộ tu tiên giới của Đại Đường. Mỗi khi đến, tu sĩ các nơi sẽ tụ tập đến Trường An, có thể xưng là vạn tiên tụ tập. Mà trên đại hội trần bão khắp nơi, có rất nhiều cao gia linh tài, thượng phẩm đan dược, pháp khí, thậm chí là pháp bảo ngày thường khó gặp đều có. Tóm lại, chỉ cần người có đủ tiền ngọc, cơ hồ không thiếu thứ để mà mua. Tạ Vũ Hân chậm rãi nói ra, hiển nhiên là phi thường chờ mong Trung Nguyên gia niên thịnh hội rồi. Lại có thịnh sự bậc này sao? Thật là cái gì cũng có thể mua được ư? Thẩm Lạc nghe thì động dung. Lời này cũng không phải là tuyệt đối. Trên gia niên thịnh hội, thương gia đông đảo, các loại hội đấu giá, hội trao đổi liên tiếp, cho dù người có tiên ngọc, cũng phải có vận khí gặp phải trân bảo thì mới có được chứ. Người muốn đồ vật gì? Ta tham gia mấy lần, coi như hiểu rõ thịnh hội này, có thể giúp người một chút. Tạ Vũ Hân nhiệt tình nói. Thẩm mộ xác thực, muốn cầu mua một vật, không biết trên gia niên thịnh hội có linh hỏa hay không. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm, rồi mở miệng hỏi. Linh hỏa? Loại dị hỏa đặc thù giữa thiên địa thai ngén ra này, không phải là vật tán tu bình thường dùng đâu. Tạ Vũ Hân nao nao. Ta muốn luyện chế một kiện pháp khí, cần dung nhập linh hỏa mới có thể thành. Linh hỏa này tốt nhất là có thể khắc chế quỷ vật. Tạ đạo hữu, nếu như có manh mối, xin ngàn vạn chỉ giáo cho ta. Chính loại thiên phẩm linh hỏa thì không cần nói. Đó là đồ vật tiên gia trong truyền thuyết. Giữa trần thế có hay không thì cũng là khó nói được. 36 loại địa phẩm linh hỏa cũng là vật cực kỳ trân quý, hạng hữu trên thế gian này. Không có đủ cơ duyên, căn bản là vô duyên nhìn thấy được. Cho dù là 108 loại nhân phẩm linh hỏa tương đối thường gặp, theo ta được biết, một khi hiện thế cũng bị các đại thế lực khống chế, dùng cho bồi dưỡng luyện đan sư cùng luyện khí sư. Thẩm đạo hữu à, người còn cái yêu Thẩm đạo hữu còn cái yêu cầu khắc chế quỷ vật, coi như càng khó tìm hơn. Thần sắc của Tạ Vũ Hân có chút cổ quái nhìn Thẩm Lạc một chút, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, nói như vậy. Ta biết là linh hỏa khó tìm, ngay cả trên gia niên thịnh hội cũng là không có hay sao? Thẩm Lạc hỏi. Bình thường, nhân phẩm linh hỏa chỉ cần nhà ngươi có nhiều được linh ngọc, trên gia niên thịnh hội tốn chút tâm tư và đại giới thì vẫn có thể mua được. Còn có tác dụng đặc thù thì phải xem vận khí. Đúng rồi, mấy năm trước trên đại hội, ta tận mắt nhìn thấy một đóa huyền chân thánh diễm. bị mấy đại thế lực tranh đoạt, cuối cùng Từ Hồ bỏ ra gần ngàn tiên ngọc mới mua được nha. Tạ Vũ Hân nghĩ nghĩ rồi nói như vậy. Huyền Chân Thánh Diễm, đó là địa phẩm linh hỏa, gần ngàn tiên ngọc, thật đúng là giá cả không ít. Thẩm Lạc hít vào một ngụm lương khí. Linh hỏa này có thể tùy tiện hòa tan, dùng hợp các loại khoáng thạch, thích hợp nhất cho việc luyện khí. Bất quá, dùng để luyện chế thuần dương kiếm phôi thì không quá thích hợp. Nói tóm lại, linh hỏa một khi xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị các đại thế lực tranh đoạt. Thẩm đạo hữu, người nếu muốn trên gia đình thịnh hội tranh đoạt vật này, e rằng cần gom nhiều tiên ngọc một chút. Tạ Vũ Hân nói, đa tạ Tạ đạo hữu đã chỉ điểm. Thẩm Lạc lộ ra do dự, rồi cảm ơn. Thẩm đạo hữu, nếu như cảm thấy hứng thú với gia đình thịnh hội, vậy thì nhanh lên đường đi. Sớm ngày đuổi đến Trường An, cũng có thể chuẩn bị sớm một chút. Tạ Vũ Hân nói thêm. Trường An Thành, gia niên thịnh hội. Tài hạ khẳng định sẽ tham gia. Bất quá trước đó, cần chuẩn bị một chút. Hay là sau 3 tháng chúng ta gặp nhau tại Trường An đi. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. Cũng được, vậy ta đi trước tham thính linh hỏa cho ngươi. Thẩm đạo hữu, ngày sau đến Trường An, đi thành Tây Vĩnh Dương Phường Thị tìm ta là được. Tạ Vũ Hân sửng sốt một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu nói ra. Vậy làm phiền Tạ đạo hữu rồi. Thẩm Lạc cảm kích. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, làm gì cần cảm ơn chứ. Tạ Vũ Hân cười, lúc này cáo từ rời đi, bay lượn về nơi xa. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn nàng rời đi, lấy ra địa đồ so sánh kiểm tra phương hướng, lập tức xuất phát đi về phía Đạt Châu. Đạt Châu ở phụ cận của thành Trường An, thổ địa phì nhiêu, sản vật phong phú. Triều đình Đại Đường những năm qua nhiều lần thi thiện chính. Đạt Châu bởi vì tiếp giáp quốc đô, các cấp quan lại không dám thu quá mức, cho nên dân sinh nơi này khá là giàu có. Đường Thu huyện là một huyện diện tích khá nhỏ ở Đạt Châu, bởi vì nơi đó thừa thải một loại thóc gạo đặc thù tên là Hồng Lương Mễ nên có tên như vậy. Hồng Lương Mễ không chỉ có hương vị thơm thuần, càng thêm mang theo vị ngọt, so với thóc gạo bình thường càng thêm ngon miệng. Rất nhiều quan lại quyền quý ưa thích, do nên rất nhiều thương nhân đến Đường Thu huyện thành để thu mua Hồng Lương Mễ. Đường Thu huyện thành bởi vì vậy mà cũng trở nên hưng thịnh. Ngày một ngã tư náo nhiệt ở huyện thành, tọa lạc một tòa tửu lâu 3 tầng, tên là Hồng Hương Tửu Lâu. Tòa tửu lâu này rất có danh tiếng ở Đường Thu huyện thành, nhất là trong tửu lâu có một loại rượu, tên là Hồng Lương Tửu. Chính là dùng Hồng Lương ủ, chính là dùng Hồng Lương Mễ để ủ chế thành. Rượu có màu huyết hồng, hương vị tinh thuần, gần như có thể so với rượu nho đến từ Tây Vực, dẫn đến không ít người mộ danh đến nơi đây. Hiện tại đang giờ cơm trưa, tại tầng 3 của Hồng Hương Tửu Lâu đầy ngập khách. Gần cửa sổ tầng 3 ngồi một thanh niên áo xanh, một tay bưng chén Hồng Lương Tửu đỏ tươi, một tay khác vuốt vuốt một khối ngọc màu lam. Nơi này rất náo nhiệt, khắp nơi đều là thanh âm ăn uống linh đình, mùi thịt rượu cơm chín. Thanh niên lại không bị ảnh hưởng một chút nào, cả người lộ ra một cảm giác thanh tịnh. Không ít thực khách chú ý đến hắn, liền tiếp nhìn. Người này chính là Thẩm Lạc, bỏ ra 1 tháng trời, từ Vịnh Đông Hải một đường chạy đến đây. Lúc hắn mới tu hành, năng lực ngũ giác tăng nhiều, nhưng lại không biết khống chế. Tại nơi nhiều người, liền cảm giác phiền muộn. Bây giờ tu vi tăng tiến, đã đến cảnh giới khá cao. Toàn thân trong ngoài điều khiển tự nhiên, đương nhiên sẽ không bị một chút mùi của ngoại vật ảnh hưởng. Thẩm Lạc cũng không để ý đến thực khách khác, vừa uống rượu vừa thưởng thức miếng ngọc trong tay. Chương 396: Lão đạo đoán mệnh. Người dịch vì anh vô tình. Miếng ngọc màu lam này là vật lấy được từ đại hán đầu hói. Những ngày qua, hắn cẩn thận nghiên cứu, rốt cuộc đã phá giải được cấm chế trên miếng ngọc để xem được nội dung chứa bên trong. Thứ ghi chép trong miếng ngọc là một môn công pháp tên là Bích Ba Quyết. 89/10 chính là công pháp truyền thừa của Bích Thủy Môn. Môn công pháp này mặc dù xem như huyền diệu,

Lệnh tôn đã không còn trên nhân thế, Lệnh đường cũng nhiều bệnh, đau nhức, đúng chứ? Lão đạo mặc áo bào trắng vuốt một sợi râu bạc rồi tiếp tục nói. Trưởng quỷ lại lần nữa giật mình, hiển nhiên lão đạo lại nói đúng. Mọi người đứng xem gần đó nhìn thấy cảnh này đều phát ra âm thanh than thở sợ hãi. Thẩm Lạc ngồi ở trên, trong mắt cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Vận mệnh hư vô, biến hóa vô tận. Ta vốn cho rằng những kẻ đoán mệnh xem bói đều là trò lừa gạt của giang hồ. Nhưng lão đạo này vậy mà có thể nhìn ra số mệnh của phụ mẫu, con cái của trưởng quỷ. Thế gian này thật sự là có thần thông đo lường tính vận mệnh hay sao? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Vị đạo trưởng này, người nói không sai. Chỉ là những chuyện này cũng không khó điều tra. Nghe ngóng một chút là có thể biết được, cũng không chứng minh được điều gì. Trưởng quỷ kinh nghi không thôi, lại không chịu thừa nhận, lắc đầu nói. Trưởng quỷ nếu không tin tướng kiếp trước, vậy ta liền thay người tính toán tướng của kiếp sau. Lão đạo mặc áo bào trắng cười nhạt một tiếng, từ trong ngực lấy ra 3 đồng tiền, khép tại trong lòng bàn tay, lắc 3 lần, sau đó vẫy xuống mặt đất. Đình đường loạn hưởng, 3 đồng tiền lăn trên mặt đất vài lần, rất nhanh dừng. Ánh mắt của mọi người đứng gần đó đều nhìn theo mấy đồng tiền này. Thẩm Lạc cũng là nhìn sang. Chỉ có điều hàng đô vi tướng thuật cũng là dốt đặc cán mai, nhìn không ra huyền bí bên trong. Một quẻ này là ly quẻ. Ly chủ hỏa. Quý tửu lâu hôm nay sẽ có hỏa hoạn. Lão đạo mặc áo bào trắng khẽ ồ lên một tiếng, cúi người nhặt lên 3 đồng tiền. Mặt của trưởng quỷ lộ ra tức giận, nhưng lão đạo này tính ra tình huống của cha mẹ lão, nên cũng không dám tùy tiện mở miệng quát to. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Thẩm Lạc nửa tin nửa ngờ, nhưng sau một khắc thì cười ra tiếng, nhìn về hướng hậu viện, rồi đứng dậy đi xuống lầu. Cháy, cháy rồi! Kho củi ở hậu viện có hỏa hoạn, nhanh chóng cứu hỏa đi! Đột nhiên thanh âm kinh hô từ hậu viện Hồng Hương Tửu Lâu truyền ra. Trong hậu viện, nơi một đống củi lửa dựa vào tường, giờ phút này bốc cháy, khói đặc bay khắp nơi. Trưởng quỷ ngây người, đám mọi người trong tửu lâu cũng là ngây ra. Nhanh, đi cứu hỏa ngay, nhanh đi! Trưởng quỷ lập tức kịp phản ứng rồi hét to. Trong tiệm, mấy tiểu nhị vội vàng chạy về hậu viện, mà trong tửu lâu, khách nhân ông một tiếng, nghị luận ầm ĩ như ông vợ tổ. Ánh mắt của họ nhìn về lão đạo mặc áo bào trắng, tràn ngập sự tôn kính. Trong hậu viện, sau mấy cái bếp tiểu nhị cầm bầu bồn, chuẩn bị cứu hỏa. Ngay lúc này, một dòng nước lớn đột nhiên xuất hiện trên củi lửa, soạt một tiếng hắt vẫy xuống, làm ngọn lửa trên bó củi tắt hơn phân nửa. Sau bếp, tiểu nhị không biết xảy ra chuyện gì, ngây ngẩn ngay tại chỗ. Thất thần làm gì, còn không mau cứu hỏa đi. Trong tiệm, mấy tiểu nhị vội vàng chạy đến, sau khi thấy mấy người đứng ngốc tại chỗ thì quát to. Sau bếp, mấy người khôi phục lại vội vàng tiến lên dập lửa. Lửa trên bó củi đã bị dội tắt hơn phân nửa, mấy người lại hắt nước đập rất mau đem hỏa diễm dập tắt. Ngoài cửa của tửu lâu, trưởng quỷ đã không còn hoài nghi lão đạo này. Chương 397, tính một quẻ, người dịch vì anh vô tình. Đạo trưởng, ngài đúng là thần tiên sống. Tiểu nhân trước đó không biết, mời ngài mau vào thượng tòa a. Lão thấy hỏa hoạn ở hậu viện đã được khống chế, nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng cung kính mời lão đạo mặc áo bào trắng vào trong cửa. Lão thần tiên, ngài đúng là thần thông quảng đại, tiểu nhân muốn mời ngài về xem phong thủy nhà ta. Đạo trưởng à, con của ta sắp tham gia khoa khảo, xin ngài thay nó tính toán tương lai xem như thế nào a. Đạo trưởng, nữ nhi nhà ta năm nay đã hơn 20. Còn chưa có xuất giá, ngài có thể tính ra làng quần như ý của nó ở nơi nào được chứ? Trên mặt các khách nhân vây xem xung quanh đều hiện ra vẻ tôn sùng, chạy đến chỗ lão đạo mặc áo bào trắng, tạo thành một vòng tròn lớn ở xung quanh. Thẩm Lạc từ trên lầu đi xuống, đặt một khối bạc nhỏ ở quầy, sải bước đi ra ngoài, cũng không có nhìn lão đạo mặc áo bào trắng kia thêm. Hỏa hoạn vừa mới xảy ra ở hậu viện này không phải là vô cớ. Khi lão đạo mặc áo bào trắng dùng đồng tiền xem bói, bên ngoài hậu viện có một người lấm la lấm lét cầm một đồ vật nhóm lửa ném vào trong đống củi. Hiện tại hắn đang có việc, vô tâm để ý đến chuyện khác. Dù những kẻ giang hồ chuyên lừa gạt này cũng lười vạch trần đối phương. Ra khỏi Hồng Hương Tửu Lâu, Thẩm Lạc ngay lập tức đi vào một khách điếm gần đó để tìm nơi ngủ trọ. Vào ban ngày, các nơi trong huyện thành, người đến người đi, không phải là lúc tốt để tìm kiếm linh nhũ ngàn năm, nên hắn dự định vào ban đêm sẽ bắt đầu đi tìm kiếm. Thẩm Lạc thuê một gian phòng trên lầu, phân phó tiểu nhị không nên tùy tiện đến quấy rầy. Sau đó thì ngồi trên giường, gỡ túi nhỏ màu xanh lá bên hông ra. Sù một tiếng, một đạo bông tím từ bên trong bắn ra, đứng trên bả vai hắn, chính là con ảnh cổ. Tiểu tử à, buổi tối chỉ sợ con muốn dựa vào khu giác của ngươi để tìm kiếm một vật. Thẩm Lạc đưa ngón tay đến gần ảnh cổ, trong miệng nói. Con thằng lằn màu tím này nhìn theo ngón tay của Thẩm Lạc chỉ đến, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại còn đưa đầu dựa vào, có vẻ như đã hoàn toàn bị thu phục. Ảnh cổ này chính là thủ đoạn của hắn đã chuẩn bị. Dựa theo ghi chép trên ngọc giản trong mộng cảnh, linh nhũ ngàn năm mặc dù bịt kín tại trong một tảng đá lớn, nhưng mà khu giác của ảnh cổ cực kỳ linh mẫn, chắc là có thể ngửi được tìm ra, nên không cần phải đi đào đá để mà kiểm tra. Việc duy nhất làm Thẩm Lạc lo chính là ảnh cổ cần trước, ngửi trước hương vị để mà nhớ kỹ, mới có thể truy tìm ra. Mà hiện tại, hắn lại không có một chút linh nhũ ngàn năm nào để cho nó ngửi. Mà cổ trùng và yêu thú lại khác biệt, linh trí rất kém. Cho nên hắn cũng là vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, kêu nó đi tìm kiếm vật gì, thành ra là có chút phiền phức. Được rồi, linh nhũ ngàn năm là linh vật. Cổ trùng này một khi ngửi được, tất nhiên sẽ biểu hiện ra khác thường. Không cần quá mức lo lắng. Thẩm Lạc nói thầm một tiếng, cắt vỡ ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi đút cho ảnh cổ, sau đó thu nó vào trong túi. Hắn khoanh chân ngồi, nhắm mắt vận công. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bóng đêm đã đến. Đường thu huyện thành náo nhiệt ban ngày, bây giờ thì rất nhanh lâm vào ngủ say, yên lặng như tờ. Thẩm Lạc đứng dậy, không tiếng động rời khỏi khách điếm, rất mau đã tới thành đông. Linh nhũ ngàn năm liên quan đến tính mệnh của hắn, nên không thể nào làm qua loa. Hắn dự định bắt đầu tìm kiếm từ nơi này, lần lượt tìm kiếm những đại hộ có thể xưng là viên ngoại. Ánh mắt của Thẩm Lạc nhìn khắp chung quanh, rất nhanh dừng lại tại trên một chỗ định viện của môn hộ khá lớn. Không tiếng động, đi tới kiểm tra mặt đất trước cửa. Ảnh cổ cũng bị hắn thả ra, đứng trên bờ vai, dùng khưu giác dò xét. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, bởi vì trên ngọc giản chỉ nói linh nhũ ngàn năm là ở ngoài cửa tìm được, chưa hề nói đến ngoài cửa chính hay là ngoài cửa sau hoặc là cửa gì khác. Thẩm Lạc sợ sẽ bỏ sót nên tìm kiếm rất là kỹ càng, hết một đêm mới dò xét được ba mươi mấy hộ gia đình. Lấy nó so với số hộ khổng lồ của đường thu huyện thành cần dò xét thì không đến 1%. Sau khi bình minh lên, Thẩm Lạc không tiếp tục leo tường từng hộ để dò xét, đành phải quay trở về khách điếm. Mười mấy ngày sau, hắn tiếp tục nằm ngày nằm đêm ra, dò xét tình huống trong thành. Hơn 10 ngày vất vả, khó khăn lắm, hắn mới dò xét được 1% số hộ viên ngoại của đường thu huyện thành, cũng không thể nào tìm thấy linh nhũ ngàn năm kia. Thẩm Lạc không phải bởi vì vậy mà nhục chí, nhưng cũng có chút phiền muộn. Vào một ngày giữa trưa, hắn tại khách sạn mang theo ưu phiền, đi đến một tòa Bách Hoa Sơn ở ngoài thành để mà du ngoạn. Trên tòa Bách Hoa Sơn này có rất nhiều hoa tươi, nên được mệnh danh như vậy. Trên núi còn có một ngôi chùa cổ, phong cảnh xinh đẹp, nơi đó có rất nhiều người đến du ngoạn. Thẩm Lạc trên núi đi dạo một vòng, nhìn xem non xanh nước biếc, hoa tươi mọc khắp trên đất, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Xem bói đoán mệnh, chỉ điểm nửa đời sai lầm, hỏi chuyện tương lai, không đúng không lấy một xu. Vận làm quan, tài vận, nhân duyên, phong thủy, không chỗ nào không tin, không gì không biết. Lúc hắn từ trên Bách Hoa Sơn đi xuống, một âm thanh gào to vang. Ở một sạp hàng gần chân núi, một lão hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ ngồi phía sau. Bên cạnh dựng thẳng lên mảnh vải trắng giới thiệu về việc coi bói. Bên cạnh lão hòa thượng còn đứng một thiếu niên sa di, còn mắt sáng ngời có thần, xem ra là có chút thông minh lanh lợi. Thẩm Lạc nhìn hai người này một chút, đang muốn bước qua, bước chân đột nhiên dừng, quay người nhìn kỹ hai người. Lão hòa thượng này mặc dù để đầu trọc, trên thân hoàn toàn không có râu, nhưng Thẩm Lạc lại nhận ra, người này chính là lão đạo gạt người tại Hồng Hương Tử Lâu ngày đó. Tiểu Sa Di bên cạnh chính là người phóng hỏa khi trước tại Tử Lâu. Bách Hòa Sơn là danh lam thắng cảnh của Đường Thu huyện thành. Rất nhiều người đến đây du ngoạn, không ngờ hai tên lừa đảo này vậy mà thay hình đổi dạng chạy đến nơi đây. Trong lòng của Thẩm Lạc vừa bực mình vừa buồn cười. Lúc trước hắn có chuyện bận nên bỏ qua cho hai người này một lần. Bây giờ lần thứ hai gặp nhau, hai người này là còn hành nghề lừa gạt. Hắn muốn giao huấn hai người một chút, để cho bọn họ không dám đi khắp nơi lừa gạt, nên cất bước đi đến. Phanh một tiếng vang, một thỏi bạc bỏ trên bàn, làm hai tăng già trẻ này phải giật mình. Bần tăng là Không Thiền Sư, xuất thân thượng cổ Tính Tông Kim Quang Tự Tuấn Thuật, chính là truyền nhân đời thứ 72. Vị khách quan này, ngài muốn coi gì? Lão hòa thượng nhìn thấy bạc trên bàn, trên mặt lộ ra nét tham lam, nhưng lập tức thu lại, cũng không có đụng vào thỏi bạc kia, mà ngẩng đầu nhìn về Thẩm Lạc. Cũng không có gì, ta nhìn dáng vẻ của thiền sư trang nghiêm, tất nhiên đạo hành cao thâm, trong lòng sinh ra ngưỡng mộ. Mà tại hạ ít ngày nữa liền muốn lên kinh dự thi, đặc biệt đến xin ngài một chỉ điểm một phen. Thẩm Lạc mỉm cười rồi từ tốn nói. Vị khách quan này, ta thấy người không giống thư sinh, cũng không phải là muốn đi thi khoa khảo. Lão hòa thượng đánh giá Thẩm Lạc hai lần, trong mắt hiện ra một tia tinh quang, khóe miệng lộ ra nụ cười cao thâm mặt trắc, rồi quả quyết nói. À, người làm sao biết? Thẩm Lạc giống như cười mà không phải cười. Hắn trước khi tu tiên, từng ở trong thế tục tìm tòi, biết những kẻ chuyên bói lừa đảo này thích nói lời khác thường, lớn tiếng hù dọa người khác, ra vẻ mình là cao nhân. Bọn chúng sẽ từng bước một chiếm cứ quyền chủ động, rốt cuộc làm cho đối phương triệt để tin vào chính mình, ngoan ngoãn giao ra tiền tài. Đây là thiên cơ, không thể nào tiết lộ à. Lão hòa thượng ra vẻ cao thâm mặt trắc, rồi lắc đầu nói. Vậy xin mời thiền sư xem cho ta một chút về tướng mạo đi. Nhưng ta nói trước, người nói không đúng, đừng trách ta trở mặt. Khóe miệng của Thẩm Lạc hơi vểnh lên, rồi cất giọng nói. Du khách gần đó nghe được thanh âm, không ít người tụ họp đến xem. Chuyện này là đương nhiên, ta thấy khí sắc của tiểu hữu bây giờ dù rất tốt, nhưng từ mặt người mà nhìn, thời niên thiếu đã từng trải qua một trận bệnh nặng, bệnh tình kéo dài rất lâu, suýt nữa thì mất đi tính mệnh. Nhưng may mắn, người được cao nhân tương trợ, lúc này mới từ từ tốt hơn, đúng chứ? Lão hòa thượng dò xét Thẩm Lạc vài lần, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, rồi tiếp tục nói. Thẩm Lạc nghe, trong mắt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Cẩn thận dò xét lão hòa thượng này, nhưng một lúc lâu cũng không có nhìn ra điều gì. Người này bề ngoài có vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng thể nội không có một chút siêu dâu vết của pháp lực. Đúng là một người bình thường, vậy mà có thể nhìn ra lúc trước hắn từng bị bệnh nặng. Thuở niên thiếu đúng là ta thật từng trải qua, nhưng mà chứng bệnh năm xưa sớm đã chữa trị xong. Ta hiện tại thân thể rất là tốt. Thẩm Lạc từ tốn đáp. Chương 398, Cao Nhân. Người dịch đọc Lữ Hành. Một kiếp người, sinh lão bệnh tử, kiếp số trùng điệp. Thí chủ, người năm xưa mặc dù vượt qua kiếp nạn, nhưng tiền đồ vẫn như cũ, gặp nhiều tai kiếp. Nếu không có diệu pháp hóa giải, sợ rằng... Lão hòa thượng lắc đầu thở dài. Ta có kiếp số gì, xin nói rõ cho. Thẩm Lạc hỏi. Cuồn cuộn hồng trần, kiếp số ngàn vạn. Chỉ cần thân ở bên trong, dù là thiên thần Phật Đà cũng khó may mắn tránh thoát, hưởng chi là phàm nhân chúng ta. Tiểu hữu, hồng quang đầy mặt, tính khí tràn đầy, nhưng mà ấn đường trắng bệch, miệng cọp gan thỏ. Cho nên, ta kết luận kiếp số của tiểu hữu là ứng trên hai chữ thọ mệnh, đúng chứ? Lão hòa thượng cười ha ha. Cái gì mà miệng cọp gan thỏ, kiếp số tuổi thọ? Ta cũng không tin chuyện này. Nếu người có thể tính ra, vậy tính toán ta vì sao ở chỗ này đi. Trong lòng của Thẩm Lạc giật mình, trên mặt lại bất động thanh sắc, hừ một tiếng nói. Cái này thì dễ thôi. Chỉ là bần tăng xuất sư, từng lập quy củ, người xem tướng nhất định phải lấy tiền. Người xem... Trên mặt của lão hòa thượng hiện ra nét mỉm cười. Vậy người cần phải đoán trúng, bạc của ta không phải là dễ cầm đâu. Đuôi lông mày của Thẩm Lạc nhếch lên, lại lấy ra một thỏi bạc. Quý khách, ngài cứ an tâm. Sư phụ ta pháp thuật cao minh, nhất định là có thể giải nạn giúp cho ngài. Tiểu Sa Di đi bên cạnh nhanh chóng thu hai khối bạc vào, vừa cười vừa nói. Hy vọng là như vậy đi. Thẩm Lạc nhìn Tiểu Sa Di một chút. Lão hòa thượng lấy từ trong ngực ra một ống trúc đóng kín, một tay khác lấy ra 6 đồng tiền bỏ vào trong đó, sau đó ôm vào trong ngực, sắc mặt nghiêm túc, lẩm bẩm. Sau mười mấy cái hô hấp, ánh mắt của lão vốn đang nhắm bỗng nhiên mở, cầm lấy ống trúc rồi lay động. Lèn keng, thanh âm quanh quẩn chung quanh, không nhanh không chậm, mang theo một loại vận luật là kỳ nào, lại làm cho người ta cảm giác an bình khó hiểu. Ánh mắt của Thẩm Lạc khẽ động, thầm nghĩ lão già lừa đảo này tự hồ có chút thủ đoạn, cũng không phải toàn bộ đều là lừa gạt. Lão hòa thượng lắc lắc 9 lần, mở ra ống trúc đóng kín, rồi nhẹ nhàng đổ 6 đồng tiền lên trên bàn, xếp thành hai hàng, rồi cẩn thận chu đáo một hồi, khẽ gật đầu. Coi xong rồi ư? Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Tốt, đây là quẻ tiết. Mùng 9 tìm kiếm mà đến. Tần liễu cùng nhau bốc lên, có thể được. Tiểu hữu đến đây là vì tìm kiếm thứ gì, đúng chứ? Lão hòa thượng ngẩng đầu nói. Biểu tình trên mặt Thẩm Lạc cứng đờ, trong mắt lộ ra quang mang khó tin. Chữ tần ngụ tây, vật kia tại thành tây. Về phần chữ liễu này, không phải là ý liễu mộc, hẳn là chỉ địa điểm cụ thể. Tiểu hữu đi thành tây, tìm địa danh mang chữ liễu, hẳn là ở nơi đó đi. Lão hòa thượng cúi đầu rồi tiếp tục nói. Thẩm Lạc nhìn lão hòa thượng trước mắt, sắc mặt âm tình bất định, nhưng trong lòng nổi lên một cỗ thao thiên cự lãng. Chuyện tìm kiếm linh nhũ ngàn năm, hắn chưa nói với bất luận một ai. Lão hòa thượng này vậy mà có thể tính ra, chẳng lẽ thật là có thể xem bói vạn sự được ư? Người vây xem phụ cận nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Lạc, biết là lão hòa thượng tính toán không sai, liền nhào nhào tiến lên. Vị cao tăng này, tại hạ cũng có một chuyện muốn mời ngài tính toán. Đại sư, xin ngài cho ta một quẻ. Chư vị thí chủ cổ động, lão hòa thượng ta xin đa tạ. Chỉ là bần tăng có quy củ, mỗi ngày chỉ tính 3 quẻ mà thôi. Bây giờ 3 quẻ đã sử dụng hết. Chung thí chủ nếu như muốn bói toán, xin mời ngày mai lại đến đi. Đồ nhi, thu quán đi, chúng ta đi tìm một chỗ uống hai, không, hóa duyên đi. Lão hòa thượng đứng dậy thi lễ với đám người, rút vải trắng tiền nhân chi lộ bên cạnh ra, quay người nhanh chân rời đi. Sư phụ à, chờ ta một chút. Tiểu xà gì kia có chút gian nan thu dọn bàn, rồi đuổi theo. Đám người thấy như vậy cũng không dám ngăn, thất vọng mất mát. Thẩm Lạc nhìn thân ảnh hai người đi xa, thẳng đến khi bọn họ biến mất mới thu hồi ánh mắt. Người này nói rốt cuộc là thật hay giả đây chứ? Hắn cau mày đứng tại chỗ thật lâu rồi mới quay người về thành. Bóng đêm rất nhanh giáng lâm, Thẩm Lạc lại một lần nữa lặng lẽ không tiếng động rời khách sạn, đi vào chỗ lần trước tìm kiếm. Nơi này là đại trạch một chỗ viện ngoại ở thành Bắc, đang muốn đi vào. Lời nói ban ngày của lão giả lừa đảo kia bỗng không tự chủ được hiện ra trong đầu hắn. Được rồi, vậy đi nhìn xem, dù sao thành Tây cũng chưa tìm. Thẩm Lạc chần chừ một lát, vẫn là quay người lao về phía thành Tây, rất nhanh tới một chỗ trong hẻm nhỏ. Mấy ngày qua, Thẩm Lạc đã lần mò từng nơi ở đường Thu Huyền Thành, nơi này gọi là hẻm Ngân Liễu. Ban ngày nghe lão đạo đoán mệnh kia nói, hắn lập tức nghĩ đến nơi đây. Hắn nhìn bốn phía hai lần, nhìn một môn hộ của đình viện cao lớn trong một hẻm nhỏ. Vào thời khắc này, thanh âm lẩm bẩm của ảnh cổ từ trong túi nhỏ bên hông truyền ra, dị thường vang dội. Thẩm Lạc nhíu mày, vội vàng mở túi ra. Ảnh cổ lập tức từ bên trong nhảy ra, hóa thành một bông tím lao đến phía trước mặt, nhưng không chạy về môn hộ cao lớn, mà là phong đến một cái đình viện nhỏ bên cạnh, vèo một tiếng bay vào bên trong. Thẩm Lạc bước nhanh theo sát đằng sau, rất nhanh tới bên giếng nước bên cạnh vườn rau trong viện này. chỉ thấy bên giếng nước có một khối đá xanh bằng phẳng, lộ ra vài tấc, bên trên ướt dầm dề, mọc đầy rêu xanh. Lúc này ảnh cổ rơi vào trên tảng đá đang nhúc nhích, trong miệng vội vàng kêu, tự hồ muốn chui vào bên trong, nhưng mà không có tìm được lối vào. Nhìn dáng vẻ của tiểu tử này, hẳn là khối đá xanh này đi. Trình Ngọc Giảng không phải nói trước cửa có một chỗ viên ngoại hay sao? Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này thì cứ như vậy đứng tại nơi đó. Ta biết rồi, lúc này cách Linh Nhũ ngàn năm bị phát hiện còn mấy trăm năm. Trong khoảng thời gian này, đường Thu Huyền Thành phát sinh biến hóa cũng không có gì kỳ quái. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm may mắn là có ảnh cổ tại đây. Nếu không, hắn tìm cả năm cũng không có tìm ra nơi này. Hắn rất nhanh bình tĩnh nổi lòng, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhấn trên mặt đất. Một tiếng trầm đục rất nhỏ từ dưới đất truyền ra. Mặt đất vườn rau nơi này nhẹ nhàng đung đưa. Khối đá xanh bên cạnh giếng chậm rãi nâng lên. Tự hồ bên dưới có lực lượng gì đang đẩy lên trên. Mấy hơi thở sau, khối đá xanh cao cỡ một người từ mặt đất nhô lên. Một cổ dòng nước biến thành đại thủ từ bên dưới đẩy lên. Ảnh cổ còn nằm nhoài trên tảng đá, càng thêm hưng phấn chạy quanh. Tự hồ đang tìm kiếm khe hở để chui vào. Trở về. Thẩm Lạc phất tay phát ra một cổ dòng nước, cuốn ảnh cổ về, ném vào trong túi nhỏ bên hông, sau đó tay khẽ động. Một dòng nước từ trong giếng nước bên cạnh bắn ra, cuốn trên tảng đá, hình thành một cái vòng xoáy. Trong tiếng xùy xùy duệ vang, trên tảng đá vốn tích lũy bùn đất rêu xanh liền bị rửa sạch, rất nhanh lộ ra hình dáng thật sự. Chỉ thấy khối đá xanh này biến thành một khối lục ngọc óng ánh. Ngoài khu vực bên trên lộ ra, nơi khác cũng tản mát ra một cổ lục quang mênh mông. Nếu so sánh, bất kỳ phỉ thúy mã não nào đều sẽ ảm đạm hơn, phai mờ hơn. Đây là ngọc thạch gì chứ? Nhìn không phải là vật phàm, mà điều này cũng là bình thường thôi. Khối đá chứa linh ngự nhũ ngàn năm chắc là không phải là đá xanh bình thường. Thẩm Lạc nhẹ nói, đi đến trước ngọc thạch, mũi nhích đến gần, dùng sức khẽ ngửi. Một cổ thanh hương rất nhạt từ trong đá xanh lộ ra, hơi giống sữa trâu sữa dê, lại càng thêm tươi mát. Hương vị rất giống linh nhũ ngàn năm trong điển tịch ghi chép, xem ra là đã tìm được rồi. Trong mắt của Thẩm Lạc lóe ra vui mừng, lật tay thu đá xanh vào trong vòng tay trữ vật. Lão đạo đoán mệnh kia, vậy mà tính đúng, xem ra lão quả nhiên là cao nhân xem bói. Trong đầu của Thẩm Lạc hiện ra thân ảnh của lão đạo đoán mệnh. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, thì pháp vuốt lật trên mặt đất, lại lấy ra một khối bạc lớn đặt trước tiểu viện, xem như bồi thường việc lấy đi linh nhũ ngàn năm. Làm xong việc này, hắn không dừng lại đây, rất nhanh quay trở về khách điếm. Hắn đóng cửa sổ trước, lại bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Một dòng nước từ phía dưới bay vụt đến, sau đó trải rộng ra, hình thành một lồng nước hình vuông bao lấy gian phòng. Làm xong những cái này, Thẩm Lạc lấy khối thanh ngọc ra đặt trên mặt bàn, rồi tỉ mỉ quan sát. Chương 399: Linh nhũ trong đá, người dịch độc Lữ Hành. Chính là chỗ này, nơi này nhìn xem là yếu kém nhất. Ánh mắt của Thẩm Lạc rất nhanh rơi vào vị trí lõm ở giữa thanh ngọc, tay lật một cái, lấy ra Tử Mẫu kiếm. Kèn một tiếng, hắn triệu hồi ra một thanh tử kiếm thì phát thôi động. Một đạo kiếm mang cực nhỏ từ trên tử kiếm bắn ra, đâm vào chỗ lõm của thanh ngọc. Rẹt một tiếng vang nhỏ, thanh ngọc bị đâm ra một cái lỗ thật nhỏ, nhưng không bị đâm xuyên. Ngọc thạch này quá là cứng đi. Trong mắt của Thẩm Lạc lóe ra một tia kinh ngạc. Thanh tử kiếm này có 7 tầng cấm chế, chính là thượng phẩm pháp khí kích phát ra kiếm mang. Dù là biến sắc dày cũng có thể tùy tiện xuyên thủng, vậy mà đâm không thủng thanh ngọc này. Hắn mím môi, trong tay biến đổi pháp quyết, tử kiếm lập tức xoay tròn như mũi khoan, kiếm mang bắn ra cùng chuyển động nhanh, chậm rãi thu vào trong thanh ngọc. Mấy hơi thở sau, phốc một tiếng xuyên thủng vang, một cổ mùi thơm nồng nặc từ đó truyền ra. Thẩm Lạc vội vàng bấm niệm pháp quyết, dùng tử kiếm. Trên thanh ngọc bị đục ra một cái lỗ thủng to cỡ chiếc đũa sâu vài tấc. Xuyên thấu qua lỗ thủng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là chất lỏng màu nhũ bạch, tản mát ra trận trận thanh hương dị kỳ. Quả nhiên là linh nhũ ngàn năm. Trong lòng của hắn vui mừng, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. trong linh nhũ ngàn năm cũng ẩn chứa lượng nước, lập tức bị ngự thủy thuật dẫn động. Một phần nhỏ linh nhũ từ trong lỗ thủng tuôn ra. Rời khỏi thanh ngọc, những linh nhũ này chân chính hiện ra trước mắt của Thẩm Lạc. Mặc dù toàn thân trắng sữa, nhưng cũng mang theo một màu hơi vàng, màu sắc không quá tinh khiết. Quả nhiên, hiện tại lấy ra những linh nhũ này, tuổi thọ chưa đủ. Không biết là có bị ảnh hưởng dược hiệu hay không đây? Thẩm Lạc thầm nghĩ, lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, tiếp những linh nhũ này đừng lấy non nửa bình. Linh nhũ màu trắng trong bình nhẹ nhàng dập dờn, kỳ hương xông vào mũi để cho người ta nhìn không được muốn uống một hớp. Bất quá Thẩm Lạc đã điều tra qua. Những linh nhũ trong đá này mặc dù là thiên địa kỳ trân, có hiệu quả giúp người chết sống lại, mọc lại thân thể. Nhưng trong đó cũng ẩn chứa không ít thạch khí, không thể nào trực tiếp phục dụng được. Nếu không sẽ làm cho lục phủ ngũ tạng cứng hóa, có hại vô ích. Theo điển tịch ghi chép, linh nhũ ngàn năm có dược hiệu quá là mạnh, nên muốn luyện chế thành đan dược, cần có thủ đoạn luyện đan lợi hại. Chỉ có thể đi Trường An mà tìm thôi. Hắn cân nhắc, thu hồi bình ngọc thì thào nói. Thẩm Lạc lập tức chặn lại lỗ thủng trên thanh ngọc, thu nhập nó vào trong pháp khí trữ vật. Chờ cho dị hương trong không khí tán đi, Thẩm Lạc mới triệt để thu hồi lồng nước trong căn phòng, rồi lên giường nghỉ ngơi. Lão giả kia rốt cuộc là ai? Lão có thể tính ra mục đích ta đến đường Thu Huyền Thành, còn tìm ra chỗ linh nhũ ngàn năm. Rõ ràng là người có đại thần thông. Vì sao còn đi lừa gạt? Chẳng lẽ là đang dạo chơi nhân gian sao? Trong lòng cô hắn suy nghĩ chập chùng. Mặc kệ người kia rốt cuộc là cao nhân phương nào, có mục đích gì, đến Hừng Đông, Thẩm Lạc lại dự định đi kiếm lão một chút, đến cảm tạ đối phương trợ giúp hắn tìm ra linh nhũ. Thứ hai, là cao nhân như vậy, hắn không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Ngày sau, nói không chừng còn có việc muốn nhờ đối phương. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sắc trời vừa mới hừng sáng, hắn liền đứng dậy ra khỏi phòng, đi dưới Bách Hoa Sơn. Hôm qua, lão hòa thượng kia đã từng nói, hôm nay sẽ còn tới nơi này để xem tướng. Nhưng mà Thẩm Lạc một mực chờ đến khi mặt trời lên cao, lão hòa thượng kia và đồ đệ vẫn không xuất hiện. Trừ Thẩm Lạc, còn có không ít người cũng tới nơi này chờ đợi. Đến lúc mặt trời sắp lặn, lão hòa thượng cũng không có xuất hiện, đám người đành phải giải tán. Mà Thẩm Lạc cũng không có rời đi. Chờ sau khi mọi người tản đi hết, hắn đi vào chỗ hôm qua lão hòa thượng này bày ra quầy hàng, thả ra ảnh cổ. Tiểu tử rơi trên mặt đất, nằm sấp, cái mũi hùng hàng ngửi trên mặt đất mấy lần, sau đó đột nhiên nhảy về phía trước. Thẩm Lạc thấy như vậy thì vội vàng đi theo. Tiểu tử mang Thẩm Lạc lượn một vòng ngoài thành, rốt cuộc đi đến một chỗ chùa cổ hoang phế ở thành Bắc. Nó nhìn Thẩm Lạc kêu rột rột hai tiếng. Thẩm Lạc cau mày, tiếng kêu tiểu tử có ý là đến nơi này. Mùi đột nhiên gián đoạn, nó cũng là vô pháp tiếp tục truy tung. Người vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Hắn phất tay thu tiểu tử vào túi, đi vào trong chùa xem xét một phen. Một chút manh mối cũng không có tìm ra. Mùi sao lại mất đi? Nơi đây không có nguồn nước. Hẳn là lão giả kia bay lên trời rồi. Nếu lão thật sự là cao nhân, cũng có chút khả năng à. Thẩm Lạc đứng bên ngoài chùa miếu rồi tự lẩm bẩm. Nếu như đối phương thật sự phi không đi, mùi theo gió bay đi, tốc độ phiêu tán sẽ rất nhanh. Căn cứ trên dược tiên tập ghi chép, chỉ cần gần nửa ngày, ảnh cổ sẽ không thể nào truy tung tiếp. Thẩm Lạc cũng không cam lòng, vẫn lưu lại tại đường Thu Huyền Thành 2 ngày, mỗi ngày tìm kiếm trong ngoài thành. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không tìm thấy tung tích của lão giả. Rời vào đường cùng, hắn đành phải từ bỏ, rời khỏi đường Thu Huyền Thành. Trên hai chân dùng một tấm thần hành giáp mã phù, thẳng đến Trường An Thành. Sau 3 ngày, Thẩm Lạc đứng tại một chỗ trên dốc cao, đưa mắt nhìn về phía trước. Cách nơi này mấy trăm trượng là một tòa đại thành rộng lớn không gì sánh được. Tường thành cao chừng 100 trượng, dùng từng khối thành ngọc to lớn xếp chồng thành, nhìn hùng tráng. Tường thành khổng lồ kéo dài hai bên, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, căn bản nhìn không thấy điểm cuối. So sánh với nó, con người thật giống như những con kiến. Chính là quốc đô đại đường, Trường An Thành. Bên ngoài thành Trường An là một con sông Hồ Thành, rộng chừng mấy trăm trượng. Trong sông sóng cả mãnh liệt, ào ào vang lớn,